Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Không sao, Glenn đáp với một nụ cười ấm áp. Mặc dù Glenn dường như không nhận thấy bất cứ điều gì, nhưng suy nghĩ đang lướt qua tâm trí hắn. Hắn bắt đầu xem xét điều bất thường xảy ra trong khoảnh khắc đó nghĩa là gì. Trước đây, người trông coi nội bộ sẽ đi lên tầng trên dọc theo cầu thang gần đó. Sơ bộ có thể xác định rằng họ sống ở đó. Trùng với khu vực đã xảy ra điều bất thường, người trông coi nội bộ không ở trong trạng thái tốt nhất. Vì vậy khả năng họ mất kiểm soát lớn hơn người phi phàm bình thường. Điều này sẽ khiến họ đột ngột giải phóng ý chí xấu xa và quỷ quyệt. Ý chí này sẽ bị đập tan bởi phong ấn cốt lõi nằm sâu sau cổng Chianese. Nếu đúng như vậy, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là, phong ấn đằng sau cổng Chianese có thể cảm nhận được tất cả những điều dị thường trong giáo hội Saint Samuel, và sau đó phản ứng theo bản năng. Hai là, qua nhiều năm canh giữ, người trông coi nội bộ liên tục bị ăn mòn bởi sức mạnh của phong ấn. Theo một nghĩa nào đó, người trông coi nội bộ đã trở thành một bộ phận của phong ấn, hoặc là cơ thể họ phải gánh chịu những đặc thù tương ứng. Một khi bất thường xảy ra, cơ thể của họ sẽ ngay lập tức phản ứng can thiệp. Nếu là khả năng phía trước, khi ta đánh bất tỉnh một người trông coi nội bộ và thay thế vị trí tên này, sẽ dễ dàng bị phát giác bởi phong ấn cốt lõi phía sau cửa Chianese. Phong ấn sẽ sinh ra dị thường như trước, khiến kế hoạch của ta thất bại ngay từ đầu. Nếu là khả năng sau, ta chắc chắn sẽ bị kéo vào bên trong cửa Chianese. Ngay cả khi cải trang thành người trông coi nội bộ, ta cần tìm ra vấn đề trước khi đưa ra biện pháp đối phó trực tiếp. Thật sự rất khó để ăn cắp đồ vật được niêm phong từ các giáo hội. Hầu như không ai sẵn sàng làm như vậy, Glenn suy nghĩ vẩn vơ. Hắn hời hợt chú ý đến lời giải thích của giám mục Electra về kinh nghiệm của Thánh Samuel và những bức thư mà ngài ta để lại. Khi gần đến giờ, Glenn lịch sự chào tạm biệt ngài giám mục. Sau khi quay lại số 160 phố Brooklyn, Glenn thấy ngài quản gia tiến lại gần. Glenn đưa mũ và gậy của mình cho Richardson. Thưa ngài, ngài có kế hoạch tổ chức một vũ hội cùng tiệc vào cuối tuần tới và mời những người hàng xóm không? Walter không dùng giọng gợi ý mà là giọng hỏi han. Tuy nhiên, Glenn biết rất rõ rằng, từ khi quản gia nêu ra vấn đề, điều đó có nghĩa là đã gần đến lúc tổ chức. Hắn nhẹ gật đầu và nói, vậy thì tối thứ bảy, vũ hội, làm phiền ông và Tania chuẩn bị, có còn đủ tiền không? Khi hỏi câu cuối cùng, Glenn nhìn nữ quản gia của mình, Tania nghiêm nghị gật đầu và nói, đủ rồi, các loại đồ uống có cồn khác nhau trong hầm rượu của ngài đủ để tổ chức một số bữa tiệc. Lúc chuyển đến số 160 phố Brooklyn, Glenn đã đưa cho nàng 1.000 bảng tiền mặt để chi tiêu trong nhà. Dù cho muốn bổ sung rượu ngon, lá trà và hạt cà phê, một tháng dùng cũng không hết bao nhiêu. Dù sao thì giá trị đồng bảng khá lớn, Glenn gật đầu và mỉm cười. Chúng ta đừng dùng rượu quá đắt cho buổi dạ hội đầu tiên. Ở Luen có thói quen hàm ẩn. Vâng thưa ngài, mặc dù Walter rất biết cách tổ chức vũ hội, nhưng ông ta vẫn chú ý nghiêm túc đến hướng dẫn của Duen. Glenn dừng lại một chút và nói, chỉ có hai điều cần làm, đầu tiên là lên danh sách khách mời với sự giúp đỡ của ta. Nghĩ ra một số bài nói chuyện nhỏ cho từng khách, phù hợp với tình trạng và kinh nghiệm tương ứng của người đó. Thứ hai là đặt mua một bộ quần áo cho vũ hội. Rắc rối làm sao, chào Hazel, ta có thể hỏi rằng cống rãnh ở đây sạch hơn các quảng trường ở quảng trường Nam Đại Lục không? Glenn thở dài, khẽ gật đầu, không vấn đề. Sâu trong đêm khuya, mặt trăng đỏ thẫm treo cao trên bầu trời. Lớp sương mù mỏng đi đáng kể, khiến Brooklyn có thêm cảm giác yên bình. Trong phòng ngủ chính của Duyên Don, Glenn cử hành một nghi thức để triệu hồi chính mình. Glenn định vào cống tối nay để xác nhận rằng Chi-Chi đã rời đi. Sau đó lên kế hoạch đi đến ngã ba mà nàng đã mô tả, để khám phá cái gọi là lối đi bí ẩn để xem liệu có thể phát hiện ra điều gì không. Glenn không có hy vọng xa vời đạt được bất cứ điều gì. hắn chỉ lo bí mật giấu trong cống là tiềm ẩn nguy hiểm. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Điều này có thể dễ dàng liên quan đến Dwendon sống gần đó. Làm hỏng kế hoạch của hắn khi đánh cắp sổ bút ký của gia tộc Antigenus. Đối với vấn đề này, Glenn không thể như một con đà điểu vùi đầu vào cát. Và giả vờ như không biết gì, ta nên phát hiện ra vấn đề sớm. Và tiêu diệt những gì cần tiêu diệt, hoặc báo cáo những gì cần báo cáo, trước khi nó hoàn toàn bùng phát. Đó là giải pháp hiệu quả nhất. Tất nhiên, ta cũng cần phải cẩn thận, ta không được để việc khám phá của mình trở thành châm ngòi dây dẫn nổ linh thể của Glenn vụt ra khỏi ánh nến. Và với chiếc còi đồng của Asco tăng cường sức mạnh, nhập vào cơ thể Dwendon, điều khiển hắn đi đến ranh giới của bức tường linh tính và ngồi trên ghế thừa. Đối với thế giới bên ngoài, có vẻ như ông trùm đã ngủ gật trong khi đọc báo. Việc triệu hồi linh thể của ta để chiếm hữu cơ thể của chính mình. Cảm giác khác với việc trở lại cơ thể của mình, có một vách ngăn rõ ràng ở giữa lên so sánh kinh nghiệm. Lướt đến bàn của mình, dọn dẹp hầu hết các vật phẩm trên tế đàn và chỉ để lại ngọn nến duy trì việc triệu hồi. Sau khi làm tất cả những điều này, Glenn đeo lên, đói khát ngọ nguậy, và với chiếc còi đồng của Asco, súng lục chuông tang, và đồng xu vàng Senner đang nắm giữ, hắn bay ra khỏi phòng ngủ chính và rời khỏi số 160 phố Buckland. Xuyên qua hệ thống cống rãnh. Ngay khi Glenn thấy mình đang ở trong môi trường ẩm ướt và bẩn thỉu, hắn ngay lập tức thả oan hồn Senner ra và khiến cho con rối này trở nên mơ hồ. Cách ra một khoảng với Glenn, rẽ vào ngã ba ẩn nơi Chisi đang hồi phục trước đó. Lần này, hắn thấy khu vực sạch sẽ trong cống đã lấm lem bùn đất. Có dấu hiệu của chuột, dễ dàng nhận thấy. Chisi đã thực sự rời đi. Glenn theo sau phía sau thở phào nhẹ nhõm. Là một linh thể, hắn không cần thở, cũng không cần đi trên mặt đất. Vì vậy, hắn không bận tâm đến việc những chiếc cống kinh tởm như thế nào. Senner bước ra khu vực kia và tiếp tục đi phía trước. Rẽ trái ở ngã rẽ thứ 6. Glenn không ngừng duy trì khoảng cách 50 mét, đóng vai hoàn hảo người đứng sau màn tre. Cuối ngã ba là một bức tường rêu phong bị ăn mòn. Không có bất kỳ sự bất thường nào đối với nó. Nếu Chisi không đề cập đến nó, Glenn sẽ không điều khiển con rối quan sát chi tiết khu vực này. Vài phút sau khi Senner đột nhiên đứng thẳng lưng và đi về phía trước. Vào trong bức tường, vượt qua chướng ngại vật khá dày. Mắt Glenn mở ra, với tầm nhìn của con rối. Hắn đã nhìn thấy một hang động nửa tự nhiên, nửa nhân tạo, nó không cao hơn 1,8 mét và rộng khoảng 3 mét, mặt đất ngổn ngang những công cụ như sẻng được bọc trong giấy dầu. Những đống bùn và gạch vụn lớn, ngay phía trước là hai lối đi ẩn kéo dài xuống phía dưới. Hầm bên trái sâu khoảng 5,6 mét, còn hố bên phải sâu gần chục mét, tuy nhiên, dường như không có gì bên trong. Như thể chúng vẫn đang được khai quật. Cái này do Hazel đào lên sao? Vào ban ngày, nàng ấy là một quý cô kiêu ngạo của xã hội thượng lưu. Và vào ban đêm, nàng ấy trở thành một chiếc máy xúc trong cống. Hơn nữa, nàng ấy đang di chuyển từng đống đất và đống đổ nát. Nàng ấy đang loanh quanh để tìm ra vị trí chính xác. Và việc đào bới là bước tiếp theo. Bức tường đó hẳn là một cánh cửa bí mật lên ẩn mình ở lối vào ngã ba. Khiến Senner xem xét kỹ lưỡng khu vực. Sau đó, hắn điều khiển oan hồn đi vào lối đi bên trái cho đến khi đến một khu vực bị phong tỏa hoàn toàn. Hình dáng của Senner từ từ mờ đi, không còn cảm giác thực chất tồn tại. Trong trạng thái này, hắn ta đi xuyên qua lớp đất và khám phá sâu hơn. Nhưng ngay cả khi đạt đến giới hạn 100 mét, hắn ta cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì có ích. Tất cả những gì hắn thấy là côn trùng và sâu bọ bình thường. Glenn làm cho con rối chuyển hướng, bơi trong biển đất mà không tìm thấy gì. Senner sớm quay trở lại hang động trước đó, và đi vào đúng lối đi mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chướng ngại vật nào. Vẫn không có gì cả, không phải vô cớ mà Chisi nói rằng. nó sẽ chỉ mở ra cho người phi phàm con đường cụ thể nào đó hoặc sở hữu một món đồ phi phàm nào đó. Ừm, nàng ta hẳn đã thăm dò khu vực với những sợi tơ vô hình của ma nữ Hoan Du, thật không may. Ta đã mất bao tay, môi lửa, rồi ta tự hỏi liệu luồng sương mù xám trên người ta có tác dụng không? Nó dường như thu hút mạnh mẽ những người phi phàm con đường, kẻ trộm, lên âm thầm nhận xét. Thừa dịp đang là trạng thái linh thể, lên kế hoạch đích thân đến thăm hai lối đi ẩn mà Hazel đã đào lên. Tuy nhiên, hắn đã kiềm chế ham muốn của mình. Giờ hắn đã là một bí ngẫu đại sư. Tự mình ra tay khi không phải tình huống cấp thiết, là vi phạm các nguyên tắc đóng vai. Không dựa vào sương mù xám cũng không sao. Ta sẽ yêu cầu mua một vật phẩm thần kỳ từ con đường kẻ trộm trong buổi tụ hội Tarot vào chiều mai. Không cần phải quá đắt, chỉ cần tương ứng với danh sách 8 hoặc 9. Cái huy hiệu kia từ Ranlus chỉ là một bộ thu tín hiệu. Không phải là một vật phẩm thần kỳ của con đường này khi không biết tình hình chính xác của những thứ đang ẩn giấu bên trong. Tùy tiện dùng linh thể bản thân đi thăm dò, có thể thu hút những con quái vật danh sách cao đến cẩn thận và thận trọng sẽ mãi mãi là tiêu chí của bản thân ta. Glenn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Tìm lại oan hồn, Senner. Hắn không lo lắng rằng Hazel sẽ tiếp tục đến trong khoảng thời gian gần đây. Bất kỳ người nào có trí thông minh bình thường sẽ không tiếp tục đến. Trừ phi họ có phương pháp để đối phó với tình huống từ trước đó. Chưa cần xét đến việc Hazel không có bất kỳ liên hệ nào với các tụ hội của người phi phàm. Ngay cả khi có, để đạt được vật phẩm thần kỳ từ lĩnh vực Thái Dương cũng không hề đơn giản. Xét cho cùng, Bách Lần là vùng đất của giáo hội phong bạo, ta có một vật không thường xuyên sử dụng. Ha ha, ta có thể tìm cơ hội bán nó cho nàng ấy, và sau đó để nàng ấy sử dụng nó để đối phó với con rối của ta à, Glenn tự diễu. Lắc đầu cười, hắn kết thúc việc triệu hồi và quay trở lại phía trên màn sương xám. Biến mất khỏi cống rãnh. Sáng thứ hai, ánh nắng chói chang xé tan những đám mây mỏng, chiếu vào mọi ngóc ngách của Bách Lần. Emlyn White kéo chiếc mũ lụa đội đầu xuống, rời khỏi xe ngựa và đi đến giáo đường, phụ mùa của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần. Hắn ta nheo mắt và lầm bầm. Thời tiết thật kinh khủng, mùa tồi tệ nhất của Bách Lần sắp đến. Tên huyết tộc này vừa định bước lên cầu thang thì thấy một cậu bé bán giấy tiến lại gần, đưa cho hắn một cuốn thời báo to quá. Thưa ngài, tờ báo buổi sáng hôm nay. Emlyn muốn từ chối. Bỗng tên này phát hiện ra một tờ giấy nhỏ kẹp giữa các ngón tay của cậu bé. Emlyn giữ nguyên vẻ mặt, lấy ra một xu và đưa cho cậu bé. Nhận bản sao của thời báo to quát và tờ giấy. Trước khi bước vào giáo đường phụ mùa, hắn ta nhanh chóng mở ra và quét qua nó. Có manh mối về những người ngài đang tìm kiếm. Mời ngài đến quán bar, người dũng cảm, cách chương.